Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Ở tập trước, bọn người Lâm Thành đã cùng nhau suy đoán về thứ khắc chế ma tinh để đối phó với nó. Cuối cùng Lâm Thành và Bắc Lam đều cho rằng đó có thể là những mảnh vỡ của pho tượng. Rồi họ quyết định quay trở lại ngôi làng để tìm những mảnh vỡ đó. Sau khi hai người may mắn tìm được một mảnh vỡ của pho tượng, nhưng đúng lúc này ma tinh đã trở về và cố tình trêu đùa hai người. Nó bắt bọn Lâm Thành chơi trò chơi cùng nó, nếu ai thua sẽ bị giết. Hiểu được hứng thú của ma tinh, Lâm Thành liền tùy cơ ứng biến. Lâm Thành hứa sẽ dẫn nó đi chơi những trò chơi thú vị hơn. Nhờ vậy mà hai người Lâm Thành và Bắc Lam tạm thời được ma tinh tha, sau đó trở về, chờ hồi phục thương thế. Vậy những diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Đúng rồi, chồng à, chuyện này thật là quá nguy hiểm, chàng không thể đi được. Nếu muốn đi thì cũng để cho Bắc Lam đi thôi. Tả Linh cũng ở một bên mà lên tiếng nói. Cái gì? Để cho ta đi sao? Không đi, không đi, ta sẽ không đi đâu. Người có đánh chết ta, ta cũng không đi. Bắc Lam nghe vậy thì bỗng nhiên điên cuồng mà lắc đầu. Khốn kiếp, thật vất vả lắm hắn ta mới trốn thoát được. Hắn ta sẽ không muốn đi nữa đâu. Nếu đổi lại là những người khác, hắn ta đã xông lên để mà đánh hắn một trận rồi. Đây không phải là cố ý chỉnh hắn ta hay sao chứ? Nhưng chính là Tả Linh nói, hắn ta không dám làm gì nàng. Còn chưa chờ hắn ta lao tới, đoán chừng có lẽ đã bị Lâm Thành đánh nát sọ rồi. Hơn nữa, khi Tả Linh biến thành bạch cốt, đến bây giờ trong lòng của hắn ta vẫn còn sợ hãi. Các ngươi cứ yên tâm đi, nếu ta đã dám đi thì ta đã nắm chắc rồi, dù sao ta cũng không muốn chết. Đương nhiên, đây chính là điều kiện tiên quyết khi chúng ta không thể tìm ra cách. Nếu đến giữa trưa mà còn không nghĩ ra cách, ta sẽ phải đi. Nếu thực sự không được, chúng ta sẽ truyền tin tức ma tinh giáng thế ra ngoài. Các ngươi thấy thế nào? Tần Cường nhìn mọi người hỏi. Không được. Lâm Thành lắc đầu. Đây không phải là chuyện đùa. Trên thế giới này tuyệt đối có cao thủ có thể giết chết được ma tinh. Dù sao bây giờ ma tinh cũng vừa mới xuất thế. Đối với bọn họ mà nói, thực lực của nó rất chi là mạnh. Nhưng đối với cường giả chân chính thì nó vẫn còn rất yếu. Nhưng mà khi cao thủ xuất hiện, giết chết ma tinh rồi, nói không chừng sẽ lại giết chết hắn. Đi tìm ma tinh sẽ không chết. Dù sao thì ma tinh vẫn đang cần hắn dẫn đi chơi. Gặp được cao thủ khác, chuyện này cũng không chắc chắn. Lâm Thành cho rằng bọn họ sẽ giết chết hắn. Dù sao cắn người cũng có thể khiến cho người khác trực tiếp mà biến thành cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Chuyện này rất giống như là virus có thể lây lan dữ dội. Cho dù bọn họ biết Lâm Thành sẽ không cắn người linh tinh, nhưng bọn họ cũng sẽ không để cho Lâm Thành tồn tại trên thế giới này. Quả thực đây là một khả năng gọi là nghịch thiên. Bây giờ hắn vẫn chỉ là hắc cương trung kỳ, nếu như đến mao cương và phi cương thì sao? Sau khi cắn người thì chẳng phải trực tiếp nó sẽ biến thành cương thi mắt xanh lam rồi sao? Thậm chí là cương thi mắt xanh lục. Tới lúc đó có nhiều cương thi cường đại như vậy, ai sẽ là đối thủ của Lâm Thành nữa chứ? Nếu đã không được, vậy chỉ có thể để ngươi đi bảo hiểm vậy. Tần Cường cau mày rồi nói. Hiện tại chắc chắn sẽ không nghĩ ra cách nào nữa. Nếu nghĩ ra được thì đã sớm nghĩ ra rồi. Lâm Thành lại không đồng ý truyền tin tức này ra ngoài, cũng chỉ có thể để cho Lâm Thành mạo hiểm đi. Dựa theo sự hiểu biết của hắn ta đối với Lâm Thành mà nói, Lâm Thành sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà hắn không nắm chắc. Nhưng chỉ có điều hắn ta rất tò mò, rốt cuộc là vì chuyện gì đã cho Lâm Thành dũng khí và lòng tin để cho hắn ta chắc chắn có thể moi ra từ trong miệng của ma tinh về phương pháp sử dụng những mảnh vỡ kia như vậy. Chuyện này không thể chậm chế được. Nếu các ngươi đều không có cách nào khác cả, không cần đợi đến giữa trưa, bây giờ ta sẽ đi ngay. Nếu chậm chế một phút thì ma tinh sẽ mạnh thêm một phần. Chồng à, ngươi muốn đi thật sao? Tả Linh có chút lo lắng rồi hỏi. Dù sao ma tinh cũng mạnh như vậy, một khi mà xảy ra chuyện, Lâm Thành rất có thể sẽ không quay về. Nàng không muốn Lâm Thành phải đi mạo hiểm. Bây giờ vừa mới trốn ra ngoài, bọn họ đều có thể đi thẳng một mạch thật xa. Còn về phần ma tinh mà nói, tự nhiên sẽ có người đối phó. Như người xưa đã có câu, trời có sập xuống cũng có cao thủ chống đỡ. Các ngươi cứ ở đây chờ ta, cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không có việc gì đâu. Lâm Thành ghé gật đầu, sau đó nhìn mọi người bằng ánh mắt yên tâm, rồi xoay người bước nhanh rời đi. Giải quyết ma tinh càng sớm càng tốt, không thể chậm chế được. Mới ngày hôm qua, Lâm Thành đã phát hiện được thực lực của ma tinh so với trước đó đã mạnh hơn rất nhiều. Loại tốc độ phát triển kinh khủng thế này khiến cho lòng của Lâm Thành cảm thấy khiếp sợ. Hắn cũng đột phá rất nhanh, nhưng so ra vẫn kém hơn rất nhiều với ma tinh. Mới xuất thế mà đã mạnh như vậy rồi, sau này nó lớn lên sẽ mạnh đến thế nào đây? Quả thực trong lòng của Lâm Thành không dám tưởng tượng. Vậy chúng ta sẽ ở chỗ này chờ Lâm Thành trở về. Tần Cường liếc mắt nhìn theo bóng lưng của Lâm Thành, có chút lo lắng rồi nói. Chuyến đi này cũng không biết Lâm Thành có trở về hay không. Đối mặt với ma tinh mạnh mẽ như vậy, gặp một chút vấn đề là có thể sẽ chết ngay lập tức. Chuyện này cũng giống như người thường tiếp xúc với một con mãnh hổ đói bụng lâu ngày. Nếu không để ý có thể sẽ bị mãnh hổ ăn thịt. Nguy hiểm trong đó cũng không phải là một trò đùa, cũng không phải là một tiểu thuyết, càng không thể xuất hiện kỳ tích được. Người bình thường thì không sao, linh hồn chạy thoát thì còn có thể siêu thoát và đầu thai lại. Nhưng mà cương thi chết hoàn toàn không phải là trò đùa, vĩnh viễn tan biến trong thiên địa này. Lâm Thành là người mà hắn ta quý trọng, cho nên đương nhiên hắn ta không hy vọng Lâm Thành sẽ xảy ra chuyện gì. Còn về phần Lâm Thành, hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Trước khi đưa ma tinh ra khỏi ngọn núi, ma tinh tuyệt đối sẽ không thể giết hắn được. Hơn nữa, ma tinh cũng chỉ là một đứa bé. Nếu không có khả năng lừa gạt một đứa bé, thì hắn còn làm thủ lĩnh đại quân cương thi gì nữa chứ? Tốc độ của Lâm Thành đi rất nhanh, giống như là một bóng ma không ngừng len lỏi qua các tán cây. Cây cối tùm đến nỗi ánh sáng trên đỉnh đầu còn chẳng lọt vào được. Bởi vì lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng, cho nên bùn đất trên mặt đất có vẻ hơi ẩm ướt. Trong bùn đất cũng có rất nhiều côn trùng nhỏ và vi sinh vật. Lần này, Lâm Thành cũng không kiêng nể gì cả, triển khai tốc độ đến cực hạn, cũng không sợ bị ma tinh phát hiện chút nào. Dù sao mục đích của hắn chính là đi tìm ma tinh. Trước đây phải mất một giờ mới đến thôn, nhưng lần này Lâm Thành chỉ mất có 5 phút. Đi vào trong thôn, Lâm Thành nhìn lướt qua tình hình xung quanh một chút, nhưng cũng không phát hiện ra bóng dáng của ma tinh đâu cả. Ma tinh! Ma tinh à! Ngươi chạy đi đâu rồi? Còn không ra đây chơi? Lâm Thành giật cuống họng, hét lớn một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lén trốn mất. Tốt tốt, ngươi rất coi trọng chữ tín. Ma tinh bước ra từ một căn nhà rồi nói. Mặc dù bây giờ đang là ban ngày, thần cũng là ma, nhưng nó vẫn có thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời. Dù sao không phải lệ quỷ, nhưng chỉ là thực lực sẽ bị ảnh hưởng một chút. Chỉ có vào ban đêm, thực lực của nó mới có thể đạt đến cực điểm. Ngay cả Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Ta có thể đưa ngươi ra ngoài chơi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một vài điều kiện. Lâm Thành nhìn ma tinh rồi nói. Được rồi, chỉ cần chơi vui vẻ, đừng nói một vài chuyện, 100 cái ta đều sẽ đồng ý hết. Nếu như ngươi mà dám nói dối ta, ngươi tự biết kết quả của mình rồi đấy. Ma tinh khẽ gật đầu, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Ý tứ uy hiếp, không nói cũng hiểu. Ngươi cứ yên tâm đi, làm sao ta dám lừa gạt ngươi chứ? Sau khi ngươi rời khỏi đây, ngươi cũng không được giết người, cũng không thể làm chuyện xấu. Ngươi nói chính là thức ăn của ta sao? Ma tinh sửng sốt rồi hỏi. Đúng vậy. Quả nhiên ma tinh đều xem mọi người như thức ăn. Bây giờ xem ra, hắn tuyệt đối không thể mang ma tinh ra ngoài. nhưng vốn dĩ hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn dẫn Ma Tinh ra ngoài. Mục đích của hắn ta khi đến đây chỉ là để moi ra thế nào sử dụng các mảnh vỡ mà thôi. Nếu đã muốn gài bẫy Ma Tinh, hắn phải đi từng bước một. Trước hết phải khiến cho Ma Tinh tin tưởng thật sự sẽ dẫn nó ra ngoài chơi, sau đó sẽ từ từ moi thông tin từ trong miệng của nó. Ma Tinh suy nghĩ một lúc, sau đó mở miệng rồi nói: "Nếu ta không ăn thức ăn thì làm sao mà lớn lên được chứ? Chuyện này không thể được." "Người có thể ăn động vật mà, chính là những thứ mà ngươi đã ăn đêm qua đấy." Dựa theo lời của Sơn Thần đã nói qua, đêm qua Ma Tinh ăn hết nhiều động vật, nếu không thì thực lực của nó cũng sẽ không tăng nhanh như vậy. Toàn bộ những động vật này bị nó nuốt chửng trong một đêm. "Thôi được rồi, ta đồng ý với ngươi. Vậy bây giờ chúng ta đi nhanh lên đi." Ma Tinh gật đầu đồng ý, hơi sốt ruột rồi nói: "Kể từ khi nếm thử qua thịt của Lâm Thành, Ma Tinh phát hiện ra thịt người sẽ không thể ăn được, thối hoắc, lại vừa cứng, vẫn là hương vị của những động vật kia ngon hơn rất nhiều. Nhưng thật tình nó không biết, mặc dù Lâm Thành là hình người, nhưng hắn ta lại là một con cương thi. Đương nhiên rồi, hương vị thịt của cương thi sẽ không ngon bằng thịt của con người. Nhưng Ma Tinh vừa dáng thế, vốn dĩ vẫn chưa biết sự khác biệt giữa cương thi và con người. Được rồi, ta đi đón bạn của ta trước đã, sau đó sẽ cùng nhau xuống núi." Lâm Thành gật đầu một cái rồi nói: "Được, hay là ta đưa ngươi đi, tốc độ của ta nhanh hơn nhiều." Ma Tinh gật đầu, vừa nghĩ đến bên ngoài có rất nhiều trò chơi vui, nó liền không thể cưỡng lại được. "Cứ từ từ đi thôi, bạn của ta cũng không thể nhìn được ánh sáng, nhất định phải chờ trời tối mới có thể xuống núi được." "Thì ra là bọn họ cũng không thể gặp ánh nắng sao? Ta đã nói rồi mà, ngay cả ta gặp ánh nắng cũng thấy không thoải mái, người cũng giống vậy sao?" Ma Tinh nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Đúng vậy." Lâm Thành khẽ gật đầu, sau đó dường như đang nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên hắn mở miệng rồi nói: "Mà này, tại sao tối hôm qua ngươi lại trở về rồi biến lại những mảnh vỡ đó thành bột vậy chứ?" Khi thấy hắn hỏi về chuyện này, Ma Tinh đột nhiên trở nên cảnh giác, sau đó nghĩ đến những mảnh vỡ kia đã biến mất, nó mở miệng rồi nói: "Những mảnh vỡ đó có thể sẽ giết chết ta, ngươi nói ta có thể không phá hủy nó sao? Bây giờ tất cả đã ổn rồi, các mảnh vỡ đó đều đã bị phá hủy, không có thứ gì còn có thể giết chết ta được nữa." "Không thể nào, ngươi lợi hại như vậy cơ mà, mảnh vỡ kia thực sự có thể giết ngươi sao?" "Ngươi gạt ta đây à? Nếu ngươi dám nói dối ta, ta sẽ không đưa ngươi đi ra ngoài chơi nữa đâu." "Một mảnh vỡ nhỏ xíu như vậy làm sao có thể giết chết được ngươi chứ?" Lâm Thành giả bộ như không thể tưởng tượng nổi, đồng thời vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn Ma Tinh rồi nói: "Thật tiếc là với kỹ năng diễn xuất này mà hắn lại không đi làm một diễn viên." Ma Tinh không hề nghi ngờ, dù sao những mảnh vỡ kia đã bị nó phá hủy hoàn toàn. Nó cũng chưa từng nghĩ rằng trên người Lâm Thành vẫn còn một mảnh vỡ. "Thật mà, ta nói dối ngươi làm gì chứ? Một mảnh đó có thể giết chết ta. Ngươi nhất định phải dẫn ta ra ngoài chơi đấy. Nếu không, ta giết ngươi ngay lập tức." Vẻ mặt của Ma Tinh đầy tức giận nhìn Lâm Thành rồi nói: "Tiểu gia hỏa này đúng là buồn vui thất thường. Mới vừa rồi dáng vẻ tươi cười còn đùa tí tởn, vậy mà bây giờ lại đầy sát khí. Một mảnh vỡ nhỏ bé như vậy mà có thể giết chết ngươi sao? Nói đùa ư? Nhỏ như vậy làm sao có thể giết chết ngươi được chứ?" Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Ma Tinh liếc nhìn Lâm Thành một cái, có chút không vui rồi lại nói: "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Chẳng lẽ trên người ngươi còn có mảnh vỡ sao?" Làm gì có chứ? Làm sao ta có thể có mảnh vỡ kia được chứ? Chỉ là ta hơi tò mò thôi. Dù sao ngươi lợi hại như vậy cơ mà, mảnh vỡ kia thực sự có thể giết chết ngươi sao?" Lâm Thành vội vàng lắc đầu. Hắn biết mình không thể hỏi được nữa, nếu hỏi nữa sẽ bị lộ mất. Mặc dù Ma Tinh cho là đã phá hủy các mảnh vỡ, nhưng nó vẫn không muốn nói phương pháp sử dụng các mảnh vỡ ra. Nó thông minh hơn Lâm Thành tưởng tượng, thế mà nó biết đề phòng hắn. Nếu như không đề phòng hắn thì vừa nãy Ma Tinh đã nói ra phương pháp sử dụng các mảnh vỡ kia rồi. Nghe được Lâm Thành nói nó có uy lực mạnh mẽ, Ma Tinh liền cao ngạo ngẩng đầu lên. Nó cũng cảm thấy mình rất lợi hại. Mảnh vỡ cũng đã phá hủy rồi, trên thế giới này không có thứ gì có thể giết được nó. Ngay cả khi nó bị giết, nó cũng có thể sống lại. Cũng giống như phải nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Nếu không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại có thể mọc lên lại. Bây giờ những thứ phải nhổ tận gốc đã không còn, cho nên nó cũng không còn gì phải sợ nữa. Nói cho ngươi cách dùng những mảnh vỡ cũng được thôi. Dù sao thì nó cũng đều bị ta phá hủy hết rồi. Nếu có người lấy được một mảnh vỡ rồi tiêm mảnh vỡ đó vào trong người ta, ta sẽ chết ngay. Nghe vậy, trái tim của Lâm Thành đột nhiên đập mạnh, tay phải sờ túi quần, thần kinh căng cứng. Đã chuẩn bị sẵn sàng đánh lên Ma Tinh, chỉ cần đánh mảnh vỡ vào trong cơ thể của Ma Tinh là được rồi. Bây giờ Ma Tinh không sử dụng ma khí để phòng ngự, đây chính là cơ hội rất tốt để mà đánh lén. Mà hình như nó cũng không có bất kỳ phòng bị gì. Nếu bị bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không có cơ hội nào khác. Chết! Đúng lúc này, Lâm Thành khẽ kêu lên một tiếng, tay phải đã nắm lấy mảnh vỡ ở trong túi quần. Chỉ chưa đến một giây, hắn có thể lấy mảnh vỡ ra nhanh như chớp, rồi sau đó lập tức mà đánh vào cơ thể của Ma Tinh. Nhưng đúng vào lúc này, Ma Tinh lại tiếp tục mở miệng rồi nói: "Đương nhiên, cho dù tiêm vào cơ thể của ta, ta sẽ chết, nhưng ta cũng có thể sống lại." Vừa nói xong, Ma Tinh cảnh giác liếc nhìn Lâm Thành rồi nói: "Ngươi muốn làm gì vậy? Cái gì chết chứ?" "Không có, không có gì cả. Ta chỉ muốn nói ngươi không chết được, sau đó ngươi liền nói có thể sống lại được. Ta biết ngươi lợi hại giống như là ma vậy, tuyệt đối sẽ không chết được đâu." Lâm Thành nhanh chóng mà mở miệng giải thích. Trong lòng cũng mừng thầm, may mà hắn còn chưa kịp ra tay. Ma Tinh tuyệt đối sẽ không thể lừa hắn, mặc dù vừa rồi có thể giết chết được Ma Tinh, nhưng Ma Tinh vẫn có thể sống lại được. Đồng nghĩa với chuyện sẽ lãng phí mảnh vỡ kia mà lại không giết chết được nó. Tới lúc ấy, thực sự là không có bất kỳ thứ gì có thể giết chết được nó cả. Đó là đương nhiên rồi. Ngươi muốn ta chết hoàn toàn sao? Trừ khi có một giọt nước mắt của ta ở trên mảnh vỡ đó. Ma Tinh vô cùng kiêu ngạo nhìn Lâm Thành rồi nói: "Nước mắt của ngươi sao?" Lâm Thành hơi sững sờ. Theo hắn được biết, tà linh, yêu ma và lệ quỷ đều không có nước mắt mà. Đương nhiên rồi, Ma Tinh có thể là một ngoại lệ, nhưng muốn hắn lấy được nước mắt của Ma Tinh, chuyện này... Khi suy nghĩ đến thực lực của Ma Tinh, vốn dĩ chuyện này dường như không thể nào xảy ra được. Nếu đổi lại là một đứa trẻ bình thường, đánh một trận sẽ khóc lóc. Nhưng liệu hắn có dám đánh Ma Tinh không? Ngay cả khi hắn đánh người ta, nó cũng sẽ không khóc một chút. Hơn nữa, hắn còn bị nó đánh trở lại. Trước đó, Tà Linh đã đánh Ma Tinh một roi, còn quất đả thương Ma Tinh, nhưng Ma Tinh vẫn không khóc. Không sai. Cho nên ngươi đừng nghĩ sẽ giết được ta. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi chơi, ta cũng sẽ không giết ngươi đâu. Ma Tinh khẽ gật đầu rồi nói. Bây giờ Lâm Thành có chút lúng túng. Nếu như lúc này hắn ra tay thì có thể giết chết Ma Tinh, nhưng chờ khi Ma Tinh sống lại, mảnh vỡ cũng không còn nữa. Đến lúc đó sẽ hoàn toàn chọc giận Ma Tinh. Cho dù hắn có dẫn Ma Tinh đi chơi thì cũng chẳng có ích gì cả. Giọt nước mắt của Ma Tinh sao? Nghĩ thôi cũng cảm thấy nhức đầu rồi. Hắn phải làm thế nào bây giờ? Giết cũng không được, chẳng lẽ lại phải dẫn Ma Tinh ra ngoài chơi? Lại càng không thể được. Ngộ nhỡ Ma Tinh không nghe lời hắn sẽ đại khai sát giới thì phải làm sao bây giờ? Nhưng nếu không mang Ma Tinh ra ngoài thì tạm thời cũng có thể ra tay để mà giết chết Ma Tinh. Sau khi suy nghĩ lại, Lâm Thành vẫn cảm thấy nên mang Ma Tinh ra ngoài. Bây giờ giết chết Ma Tinh cũng không đáng. Nó còn có thể sống lại được. Mà chờ khi nó sống lại rồi, nó sẽ tự tìm xuống núi, sẽ đi tìm hắn để mà báo thù. Xem ra chỉ có thể từ từ tìm cách để mà lấy được nước mắt của Ma Tinh mà thôi. Cũng may là Ma Tinh đồng ý với hắn sẽ không giết người, nếu không sẽ rất khó xử lý. Bây giờ đã có thể giết chết Ma Tinh, mảnh vỡ cũng đã ở trong tay mình, gần như chỉ cần nước mắt của hắn nữa mà thôi. Nếu muốn khiến cho Ma Tinh rơi nước mắt, hắn phải càng hiểu Ma Tinh hơn nữa mới được. Chờ một chút. Đúng lúc này, Ma Tinh đột nhiên dừng bước lại rồi nói. Nó vung tay lên, bắn ra một cỗ ma khí. Phía trước, một cái đầu của con mãng xà lập tức phát nổ, máu tươi tung bay đầy trời. Ma Tinh há miệng, khẽ hít một hơi, những máu tươi kia chen nhau tràn vào trong miệng của Ma Tinh. Ngon quá đi, ngươi có muốn ăn thử không? Ta chuẩn bị cho ngươi một phần. Ma Tinh thỏa mãn liếm liếm môi, sau đó nhìn Lâm Thành hỏi. Ta chỉ uống máu thôi, ngươi có không vậy? Trước đó, Lâm Thành cũng đã nhìn thấy một hố máu tươi lớn, nhưng sau đó tất cả đều biến mất, nhất định là đã bị Ma Tinh lấy đi rồi. Nếu như Ma Tinh muốn cho hắn máu tươi thật, vậy cũng không thể tuyệt hơn, chuyến đi này cũng coi như không vô ích. Máu sao? Trước đó ta có rất nhiều, đáng tiếc đã bị ta ăn hết rồi. Ngươi cứ yên tâm đi, ngươi dẫn ta đi chơi vui vẻ, ta sẽ tìm máu về cho ngươi. Nhưng mà ta đã đồng ý với ngươi là sẽ không giết người, cho nên chỉ có thể chuẩn bị máu động vật cho ngươi mà thôi. Được rồi, được rồi. Thực lực của Ma Tinh rất mạnh mẽ, muốn lấy được máu tươi của động vật cũng hết sức đơn giản. Hơn nữa có thể nhìn thấy Ma Tinh vẫn rất chân thực. Dẫn Ma Tinh ra ngoài chưa hẳn đã là một chuyện xấu. Nói không chừng hắn còn có thể lừa Ma Tinh để mà gia nhập vào đại quân cương thi. Nhưng thật đáng tiếc, cái hố máu tươi lớn kia đã biến mất rồi. Thực sự là bị nó ăn hết, đúng là phung phí của trời mà. Nếu như để cho hắn mà uống, nhất định hắn sẽ đột phá đến hắc cương hậu kỳ. Lâm Thành và Ma Tinh đi vào trong núi rừng. Trên bầu trời, mặt trời đã phát ra ánh sáng nóng rực. Nhưng hai người đi dưới tán cây rậm rạp hoàn toàn không cảm giác được nắng nóng. Ngay sau đó, Lâm Thành đã dẫn Ma Tinh đi vào chỗ đại quân cương thi. Nhìn thấy đại quân cương thi, Ma Tinh lập tức trở nên cảnh giác. Mà Sơn Thần và đám người Bắc Lam cũng bị dọa sợ, trực tiếp mà từ dưới đất đứng lên. Lão đại! Bắc Lam hoảng sợ nhìn Lâm Thành, không nói thành lời. Câm miệng, nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ trời tối chúng ta sẽ xuống núi. Lâm Thành trừng mắt nhìn Bắc Lam một cái, sợ tiểu tử này lại nói ra những lời trước đó rằng bọn hắn không định dẫn Ma Tinh xuống núi. Thậm chí càng sợ hắn ta nói tại sao hắn ta vẫn chưa giết nó. Nếu để cho Ma Tinh biết được, tới lúc đó thì tất cả bọn hắn đều xong đời. Còn về Tần Cường lại trầm mặt mà nhìn Ma Tinh không nói gì, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Thi Vương bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, nhưng ngược lại Tà Bồ Tát thì lại rất bình tĩnh. Cương Thành và đại quân cương thi đứng sang một bên, mặt không biểu cảm gì. Năm con yêu vật thì đi sau lưng Tà Bồ Tát. Nhìn thấy Ma Tinh, vẻ mặt của bọn chúng đầy sợ hãi. Dù sao vừa rồi bọn họ cũng đã từng nghe nói là Ma Tinh này lợi hại như thế nào, bây giờ tận mắt trông thấy, có thể không sợ hay sao? Cũng giống như một đứa trẻ, nhưng toàn thân tái nhợt, ngay cả hai mắt cũng trợn trắng, toàn thân ma khí nồng đậm, thoạt nhìn không dễ trêu chọc vào. Chúng ta ở đây đi, chờ trời tối thì xuống núi. Lâm Thành nhìn Ma Tinh rồi nói. Ma Tinh gật đầu một cái, sau đó nhìn Tà Linh. Nó chợt nhớ ra chính người phụ nữ này đã đả thương nó. Còn có lão đầu ở bên cạnh kia, nếu không phải do lão ta, lúc ấy hắn đã giết chết Lâm Thành và người phụ nữ kia rồi. Nhưng mà vì Lâm Thành đã hứa sẽ dẫn nó ra ngoài chơi, cho nên món nợ này cứ xem như là bỏ qua đi. Lão đầu, lúc trước chính ngươi đã cứu bọn hắn nhỉ? Ma Tinh nở nụ cười đầy quái dị, nhìn rồi hỏi Sơn Thần. phải rồi. Mí mắt của Sơn Thần giật giật, sắc mặt đầy sợ hãi, không dám nói dối mà run rẩy cười nói. Ngươi làm tốt lắm, nếu ngươi mà không cứu bọn họ, sợ rằng sẽ không có ai dẫn ta ra ngoài chơi cả. Chuyện này, Ma Tinh đại nhân à, nếu không có chuyện gì, tiểu nhân xin cáo lui trước, chúc ngài và Lâm Thành đi chơi vui vẻ. Trước đó, Sơn Thần còn tưởng rằng Ma Tinh muốn tìm nó để mà tính sổ chuyện cũ, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là vậy. Vậy tốt hơn hết là lão ta nên đi trước mới được. Nhìn thấy Ma Tinh ở đây, trong lòng của lão ta cảm thấy hoảng sợ. Còn về phần Lâm Thành, có tìm ra phương pháp sử dụng mảnh vỡ kia không, lão ta cũng mặc kệ những thứ này. Nếu như không tìm ra được, Lâm Thành nhất định sẽ dẫn Ma Tinh ra ngoài. Nếu như tìm được, hắn đã giết chết Ma Tinh rồi. Mặc kệ là cái trước hay cái sau, Ma Tinh cũng không thể tiếp tục đợi ở trên ngọn núi của lão được. Chỉ cần Ma Tinh không còn ở trên ngọn núi này thì cũng chẳng liên quan đến chuyện của lão nữa. Đi đi, hãy đi đi nào. Ma Tinh không thèm để ý mà phất phất tay rồi nói. Bây giờ nó chỉ muốn trời nhanh tối rồi để Lâm Thành dẫn nó ra ngoài chơi. Nhìn lên mặt trời cao cao, dường như còn lâu lắm trời mới tối. Nó dứt khoát trực tiếp mà ngồi xuống mặt đất, bắt đầu tu luyện, cũng không sợ Lâm Thành sẽ đánh lén. Mảnh vỡ kia đã bị phá hủy, không có thứ gì có thể giết chết nó được. Nhìn thấy Ma Tinh đang tu luyện, Tần Cường liếc mắt nhìn Lâm Thành. Lâm Thành khẽ lắc đầu, đương nhiên hắn biết Tần Cường đang suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ, hắn ta không thể ra tay được. Không có nước mắt của Ma Tinh thì căn bản không thể giết chết được Ma Tinh. Nếu như hắn có thể ra tay thì lúc đang trên đường đi hắn đã ra tay rồi, cũng không cần phải chờ tới bây giờ. Nhìn thấy Lâm Thành không ra tay, Tần Cường cũng không còn cách nào khác. Không biết suốt cuộc Lâm Thành có tìm ra cách sử dụng mảnh vỡ hay không, mà bây giờ hắn ta không thể trực tiếp hỏi được. Dù sao Ma Tinh cũng đang ở chỗ này, không ai là kẻ ngốc cả. Nếu như hỏi, bọn họ đều sẽ chết ngay lập tức. Còn Bắc Lam thì đứng ở trong đại quân cương thi. So với Ma Tinh thì hắn vẫn cảm thấy đại quân cương thi vẫn sẽ thương hơn một chút. Có đại quân cương thi bảo hộ, lá gan của hắn ta cũng lớn hơn một chút. Nhưng rõ ràng là bọn họ đã quá lo lắng. Vốn dĩ Ma Tinh không muốn giết bọn họ một chút nào. Nếu như muốn giết, vừa rồi nó đã ra tay rồi. Bây giờ trong lòng nó đang nghĩ đến chuyện vui chơi. Vì không đợi được nữa, cho nên nó mới chọn kiên nhẫn tu luyện. Giờ phút này, Lâm Thành cũng ngồi dưới mặt đất tu luyện. Dẫn Ma Tinh theo bên người chính là một quả bom hẹn giờ. Hắn nhất định phải tăng tốc độ đột phá của mình mới được. Không có máu tươi thì hắn không thể đột phá cảnh giới cương thi được, cho nên hắn chỉ có thể tu pháp lực đột phá cảnh giới của pháp sư. Nếu đến lúc hắn mạnh mẽ hơn một chút, khi đối phó với Ma Tinh sẽ nắm chắc phần thắng nhiều hơn một chút. Còn về vết thương của hắn và Tà Linh, sau khi được Tà Bồ Tát trị liệu tối hôm qua đã gần như bình phục hoàn toàn. Muốn hoàn thành việc khôi phục thì đoán chừng có thể làm được trước khi trời tối. Quả thực thủ thuật quỷ y của Tà Bồ Tát rất lợi hại. Chuyện đáng tiếc nhất chính là quỷ y chỉ có thể chữa bệnh cho ma quỷ, chứ không thể chữa bệnh cho người. Nếu có thể chữa cho người, chỉ sợ nó cũng có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Một ngày trôi qua thật nhanh. Mặt trời lặn ở phía tây, ánh chiều tà rải rác ở nửa bầu trời. Hoàng hôn ở trên ngọn núi thật đẹp, mặt trời lặn đúng là một cảnh sắc tuyệt vời. Nếu như có thể sống một cuộc sống vô tư vô nghĩ ở trên ngọn núi này thì chắc chắn đây là một cuộc sống rất hạnh phúc. Chỉ đáng tiếc là Lâm Thành chỉ được nghĩ đến thôi, hắn vẫn còn cần phải mạnh mẽ hơn. Sau khi tiếp xúc với Ma Tinh, hắn đang nghiêm túc nhận ra sự thiếu hụt thực lực của mình. Màn đêm từ từ buông xuống, mặt trăng ở trong một đám mây đen cũng từ từ xuất hiện. Ma Tinh đang tu luyện thì đột nhiên mở mắt. Nó vô cùng kích động chạy tới chỗ của Lâm Thành, vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành, nhìn không được mà mở miệng nói. Dậy, mau đi, dậy mau, trời đã tối rồi, mau đưa ta ra ngoài đi chơi. Nếu như không dẫn ta đi chơi thì ta sẽ giết chết hết các ngươi. Lâm Thành đang tu luyện cũng bị Ma Tinh đánh thức. Cũng may mà không phải thời khắc đột phá, nếu trong quá trình đột phá hắn nhất định sẽ bị Ma Tinh làm cho tẩu hỏa nhập ma. Sau nửa ngày tu luyện, hắn cảm giác mình sắp đột phá đến pháp sư ngũ phẩm sơ kỳ. Nếu như hắn tu luyện thêm một đêm nữa, chắc sẽ gần giống như đột phá đến rồi. Nhưng đã đến lúc phải dẫn đại quân cương thi trở về. Đã hai ngày rồi hắn vẫn chưa về, chắc sư tỷ cũng rất nóng lòng. Tất cả đứng lên, Bác Lam, tỉnh dậy đi nào, về nhà thôi. Lâm Thành nhìn mọi người sau đó mở miệng nói. Bác Lam khó khăn mở mắt ra. Hai ngày nay tinh thần hắn rất mệt mỏi, vất vả lắm hắn ta mới có dũng khí để ngủ tiếp, bây giờ lại bị đánh thức như vậy. Nhanh lên nào, các ngươi không nghe thấy sao? Tất cả nhanh lên. Ma Tinh ở bên cạnh gấp gáp thúc giục. Sau đó Lâm Thành dẫn theo đại quân cương thi trực tiếp mà đi xuống núi. Khi đang đi, hắn chợt phát hiện ra cây cối đang chuyển động sang hai bên. Chẳng mấy chốc lại hiện ra một con đường lớn. Hắn biết chắc chắn là Sơn Thần, mục đích chính là khiến cho Lâm Thành nhanh chóng dẫn Ma Tinh rời khỏi ngọn núi này. Không thể không nói, có con đường lớn này, tốc độ xuống núi của bọn họ cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng chỗ này chính là vực sâu của ngọn núi, đi hết ngọn núi này lại có một ngọn núi khác. Sau nửa giờ, Lâm Thành và những người khác đã xuống chân núi. Nhìn ngọn núi trước mặt, hắn khẽ cau mày. Nhưng một giây sau đó, một con đường lớn khác lại tiếp tục xuất hiện. Sao chứ? Nhất định là Sơn Thần đã nói cho những vị Sơn Thần này rồi. Trong lòng của Lâm Thành lúc này cũng muốn chửi thề một câu. Những Sơn Thần này thực sự làm rất tốt, bọn họ sợ Ma Tinh đến vậy sao? Nhưng nếu không phải là Sơn Thần kia nói, những Sơn Thần này căn bản không thể mở cho bọn hắn một con đường lớn như vậy. Nhưng mà như vậy cũng tốt, miễn cho hắn không phải lội suối trèo núi là được. Với sự giúp đỡ của Sơn Thần, Lâm Thành nhanh chóng mang đội quân cương thi rời khỏi núi lớn. Có điều là vẫn có núi, nhưng toàn là núi nhỏ. Những núi nhỏ này cũng không có Sơn Thần. Không phải ngọn núi nào cũng có Sơn Thần, nhất là những ngọn núi nhỏ. Lâm Thành phải mất 3 giờ đồng hồ mới đưa được đại quân cương thi vào một trong cái động lớn. Tất nhiên rồi, giờ nó không còn là một hang động nữa mà là căn cứ của đội quân cương thi ở Yên Kinh. Sau khi sắp xếp đội quân cương thi xong xuôi, Lâm Thành mang theo Tần Cường, Bác Lam và cả Ma Tinh đến biệt thự Hải Thiên. Tình hình hiện tại của Ma Tinh nhất định không thể để ai nhìn thấy. Phải mua cho nó một bộ quần áo mới có thể đi ra ngoài được. Toàn thân màu trắng, ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Sau khi mặc quần áo vào, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay và khuôn mặt, chỉ có thể nói rằng Ma Tinh mắc bệnh bạch tạng. Một đoàn 4 người đến ngoại ô Yên Kinh. Ma Tinh à, ngươi và bọn họ ở đây chờ ta một chút, ta sẽ đi mua cho ngươi vài bộ quần áo. Nếu không, với bộ dạng này của ngươi sẽ làm cho người ta sợ hãi, tới lúc đó thực là sẽ khó xử lý. Được rồi, ngươi mau đi đi. Yên tâm, ta sẽ sớm quay lại. Lâm Thành gật đầu. Có Bắc Lam và Tần Cường ở chỗ này, không sợ Ma Tinh chạy trốn. Lâm Thành vào nội thành, tình cờ nhìn thấy một cửa hàng quần áo trẻ em, liền đi vào mua một bộ quần áo và giày dép, sau đó trở về ngoại ô. Cho Ma Tinh mặc cái này, sau đó đưa nó vào nội thành. Vẫn giống như trước, 4 người đi taxi trở về. Nhìn mọi người tấp nập xung quanh, các cửa hàng muôn màu rực rỡ, Ma Tinh thấy vậy thì vô cùng kích động. Đây là cái gì vậy? Cái này chơi có vui không? Ma Tinh chỉ vào một chiếc ô tô rồi hỏi. Cái này không vui, về nhà trước, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. Không muốn, dẫn ta đi chơi trước, nhanh lên nào. Ma Tinh lắc đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi quát. Nó đến đây để chơi, không phải đến đây để theo Lâm Thành về nhà. Trên đường đi lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đến nơi rồi, nó làm sao có thể kiềm chế được. Quả thực, Lâm Thành đã nói, ở đây rất vui, mọi nơi đều có thể chơi được. Nó rất vừa lòng với việc Lâm Thành mang nó xuống núi. Điều quan trọng nhất là ở đây có rất nhiều thức ăn, nơi nơi đều là máu. Nhưng nó đã đồng ý với Lâm Thành là sẽ không giết người. Lúc này, nó cảm thấy mình hơi hối hận, lẽ ra nó không nên hứa như vậy mới đúng. Nhìn thức ăn đi loanh quanh mà lòng đầy nuối tiếc. Tuy nhiên, ánh mắt của Ma Tinh nhanh chóng bị thu hút bởi một con ngựa gỗ ở lối vào của một siêu thị. Không chút do dự, nó liền lao đến rồi ném một đứa trẻ đang ngồi trên đó ra. Uỳnh! Đứa nhỏ ngã xuống đất, trực tiếp mà ngồi trên mặt đất khóc oa oa. Lông mày của Lâm Thành nhíu lại, hắn phải dạy dỗ Ma Tinh lại mới được. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có thể sẽ gây ra một số rắc rối. Hai người cứ về nhà trước, nói với bọn sư tỷ là ta không sao, ta sẽ dẫn Ma Tinh đi chơi một chút. Lâm Thành nhìn Tần Cường cùng Bắc Lam rồi nói. Sau đó lập tức chạy về phía Ma Tinh. Muốn chơi cái này thì nói cho ta biết, đừng có tùy tiện cướp của người khác như vậy, coi chừng ta sẽ không dẫn ngươi đi chơi nữa đâu. Ngươi dám sao? Ta sẽ giết hết đồ ăn ở đây nếu ngươi không đưa ta đi chơi. Hơn nữa ta muốn chơi, không ném nó ra thì chơi thế nào được chứ? Không giết nó đã là nhân từ lắm rồi đấy. Con ơi, tên đáng chết kia lại dám đánh con ta sao? Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên chạy ra chửi bới, sau đó lập tức đỡ con trai của mình lên và kiểm tra thì không có vết thương nào. Nhưng bà ta vẫn chửi ầm lên. Hơn nữa từ siêu thị, một người đàn ông bước ra, bế đứa trẻ lên vô cùng dịu dàng rồi nói: "Con đừng khóc, đừng có khóc nữa. Là ai bắt nạt con vậy? Nói cho ta biết nào, bà sẽ dạy dỗ nó cho con." "Chính là nó. Đứa nhỏ mới có 4-5 tuổi nhưng cũng biết vừa rồi là ai đã ném mình." Tay phải chỉ thẳng vào Martin. Lâm Thành vừa nhìn liền biết rắc rối đáng đến rồi. Hy vọng bọn họ đừng có quá phận. Một khi xúc phạm Martin, phòng trường gia đình ba người này sẽ không thể nào sống sót được. "Đứa nhỏ này sao lại trắng như vậy? Vợ mau nhìn xem này, cả trong mắt đều là màu trắng." Người đàn ông kinh ngạc nhìn Martin rồi nói: "Xin lỗi, nó là con trai ta. Não nó bị bệnh và da cũng không bình thường. Bác sĩ nói nó sẽ không dùng được qua 1 tháng. Vừa rồi ta đã sơ suất để nó đánh con trai ngươi. Ta rất là xin lỗi." "Không sao đâu, lần sau để ý là được." Người đàn ông rất hào phóng, đồng cảm với Lâm Thành khi nghe được tình hình của Martin. Giờ phút này, Martin giống như là một đứa ngốc, vô cùng kích động khi cưỡi ngựa gỗ. Mặc dù những đứa trẻ bình thường không thích ngồi, nhưng chúng cũng sẽ không hào hứng đến như vậy. Hơn nữa, hắn cho rằng đứa bé này thực sự bị bệnh, đến cả tròng mắt cũng trắng. Lâm Thành có thể đưa đứa bé này ra ngoài chơi, thật là dũng cảm. Hắn vô cùng ngưỡng mộ một người cha như vậy. Điều này cho thấy Lâm Thành không quan tâm đến ánh mắt và ý kiến của người khác. Con trai của hắn không sao, nhưng đối với người cha như vậy, hắn rất hiểu và thông cảm. Nếu có thể nhường một bước thì nhường vậy. "Cái đồ phế vật, có phải muốn chết không? Tại sao hắn đánh con trai ta? Không được, ta muốn đánh lại." Người phụ nữ bên cạnh vẫn cắn không chịu buông, thậm chí còn chửi bới người đàn ông. Bà ta xắn tay áo, mặc kệ Lâm Thành, sau đó đi về phía Martin với vẻ mặt đầy tức giận. "Nề mặt chồng của ngươi khách khí như vậy, lão tử sẽ cứu mạng của ngươi vậy." Lâm Thành suy nghĩ, đồng thời nhanh chóng ngăn cản bà ta. "Thật xin lỗi, ta đền tiền có được không? Đừng đánh nó." "Đền tiền sao? Được rồi, 1.000 tệ. Được. Lâm Thành từ trong người lấy ra 1.000 tệ, trực tiếp mà nhét vào tay người phụ nữ. Người phụ nữ sững sờ nhìn số tiền trong tay mình, có chút hụt hẫng. Vốn dĩ bà ta muốn làm khó Lâm Thành, quyết tâm dạy dỗ Martin một trận, nhưng không ngờ Lâm Thành lại đưa tiền. 1.000 tệ, muốn đánh con mình nhiều hơn cũng không sao. Tục ngữ nói không sai, có tiền có thể sai khiến được ma quỷ. Người phụ nữ cầm tiền biến mất ngay lập tức, nở nụ cười cùng chồng và con trai rời đi. "Vừa rồi sao ngươi lại đưa tiền cho bà ta? Kêu bà ta qua đây, vừa lúc ta đang thấy đói bụng." Martin liếc mắt nhìn Lâm Thành nhẹ nhàng rồi nói, sau đó tiếp tục chơi với ngựa gỗ. "Nếu muốn ta đưa ngươi đi chơi thì đừng gây chuyện. Đừng thấy ở đây nhiều người là vui, chỉ có ta mới biết nơi nào chơi vui vẻ, người khác không hề biết đâu. Giết ta thì dễ, nhưng không ai biết chỗ nào chơi vui ở đây đâu." Đúng thực vừa rồi Martin có ý định giết Lâm Thành. Theo quan điểm của nó thì ở đây có rất nhiều người, chỉ cần tìm bừa một người hỏi là sẽ biết chỗ nào chơi vui thôi mà. Nhưng sau khi nghe Lâm Thành nói, nó lại không dám giết Lâm Thành nữa. Nhỡ đâu đúng là chỉ có Lâm Thành biết, vậy thì giết hắn không phải là tổn thất lớn sao? Suy nghĩ xong, Martin gật đầu rồi nói, "Được rồi, về sau ta sẽ cố gắng kiềm chế một chút." "Xuống đi, ta dẫn ngươi đi chơi chỗ vui hơn." "Còn có chỗ vui hơn cả chỗ này nữa sao?" "Đương nhiên rồi." Lâm Thành vô cùng đắc ý rồi cười nói, có thể lừa được Martin hay không phụ thuộc vào công viên trò chơi có vui hay không. Tuy nhiên, một chú ngựa gỗ có thể khiến cho Martin cảm thấy vui vẻ thì công viên trò chơi chắc chắn không có vấn đề gì. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Yên Kinh là một trong những thành phố hạng nhất nổi tiếng ở Hoa Hạ, có rất nhiều nơi để giải trí và vui chơi. Có không dưới 100 công viên trò chơi, tất cả đều được trang bị tốt với đủ loại trò chơi và có vô số người. Trong đó không thiếu những cô cậu học trò nhí nhảnh. Lâm Thành đã đưa Ma Tinh đến công viên giải trí Đông Hoa Yên Kinh. Dù lúc này đã là buổi tối, nhưng mọi người vẫn đến chơi rất là đông. Wow, thực là vui nha. Một chiếc tàu lượn lướt qua Lâm Thành, mang theo tiếng la hét tê tâm liệt phế của người ngồi trên đó. Còn có cả tàu du hành trong không gian cũng liên tục phát ra tiếng. Toàn bộ công viên trò chơi cũng vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Đó là cái gì vậy? Nhanh lên, ta sẽ chơi cái đó. Nhanh lên nào. Nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc đi qua, Ma Tinh rất cao hứng mà kéo áo Lâm Thành rồi nói. Được rồi, được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó mang theo Ma Tinh đến phòng vé, trực tiếp làm thẻ một tháng. Sau khi tiêu tốn 4-5 ngàn tệ với thẻ tháng, có thể thoải mái chơi các trò chơi bên trong rồi. Ngay sau đó, Lâm Thành đã đưa Ma Tinh đến điểm xuất phát của tàu lượn. Lúc này, rất nhiều người đã chờ sẵn ở đó. Họ đều muốn chơi tàu lượn siêu tốc, có cả nam và nữ. Lâm Thành thậm chí thấy một vài phụ nữ ngồi xuống thì bắt đầu rút lui. Một vài nam sinh bên cạnh không ngừng khích lệ họ. 5 phút sau, tàu lượn đến điểm xuất phát, đoàn người vừa xuống xe. Trên mặt đều là vẻ chưa ổn định tinh thần, xem ra đều bị dọa cho sợ. Đi nào. Lâm Thành cùng Ma Tinh đi lên, sau đó thắt dây an toàn. Các nhân viên lại kiểm tra một lần nữa, hơi ngạc nhiên khi họ trông thấy Ma Tinh nhưng cũng không nói gì cả. Mọi thứ đã sẵn sàng, tàu lượn bắt đầu khởi hành. Lúc đầu rất chậm, lúc rơi xuống đột ngột tăng tốc, càng lúc càng tăng tốc độ nhanh dần đều. Vào lúc này, Ma Tinh bắt đầu hét lên, nhưng tiếng hét này lại giống như đang khóc. Trong tích tắc, những người ngồi trên tàu lượn la hét, kêu đến vô cùng thảm thiết. Mọi người đều cảm thấy lỗ tai mình không ngừng nghe được âm thanh rất giống của ma quỷ, rất là khó chịu. Họ bỏ thắt dây an toàn và trực tiếp nhảy ra từ tàu lượn xuống. Ây da, đám người này thực là vô dụng. Mọi người đều kinh hãi kêu lên mà. Đúng vậy, đúng vậy. Sợ hãi đến vậy sao? Xa xa, một đoàn du khách chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Họ không định chơi trò tàu lượn này, nhưng chưa kịp đi thì thấy những người trên xe la hét sợ hãi. Nhưng họ không biết là không phải bị tàu lượn dọa, mà là bị tiếng hét của Ma Tinh làm cho sợ hãi. Chết tiệt, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Thành ngồi bên cạnh bịt tai lại, kinh hãi mà nhìn Ma Tinh. Ngay cả hắn cũng không thể chịu được. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả những người ngồi trên tàu lượn sẽ chết hết. Chết tiệt, mang Ma Tinh ra ngoài chơi thực là nguy hiểm. Ta sợ. Ma Tinh ngừng hét, run rẩy nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành nhất thời sửng sốt. Mẹ nó chứ, Ma Tinh sợ tàu lượn siêu tốc sao? Nói ra thì chưa chắc đã có người tin. Tốc độ này so với sức mạnh của Ma Tinh mà nói, thì cho dù tàu lượn xảy ra trục trặc cũng không phải sợ. Nó có thể bay được, cũng không biết nó sợ cái gì nữa. Người sợ hãi cũng câm miệng lại. Lâm Thành không biết nói gì. Nó không sợ trời, không sợ đất, lại sợ tàu lượn siêu tốc sao? Không phải chính mình nghe được, Lâm Thành cũng không tin vào điều đó. Ngừng chơi đi, ta muốn đi xuống. Ma Tinh trực tiếp tháo dây an toàn. Vèo một cái, ngay lập tức nó trực tiếp biến mất khỏi chỗ ngồi. Lâm Thành liếc nhìn, tên này đang bay trên bầu trời. Không ai để ý đến điều đó, tất cả đều chết lặng vì âm thanh vừa rồi của Ma Tinh. May mà không ai ở dưới thấy, chắc không ai nghĩ có người sẽ bay lên trời. Lâm Thành cũng muốn cởi dây an toàn đi theo Ma Tinh, nhưng lại không biết bay. Chỉ có thể chờ tàu lượn siêu tốc đi tới chỗ cuối cùng rồi đi tìm Ma Tinh. Nhưng Ma Tinh sợ tàu lượn siêu tốc đến mức cởi khóa dây an toàn, làm cho Lâm Thành có chút ngẩn người. Nếu không phải vì khuôn mặt của nó rất trắng, thì có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nó rồi. Rất nhanh sau đó, cuối cùng thì chuyến tàu lượn cũng đi đến điểm cuối cùng. Nhân viên kiểm tra an toàn vừa rồi thấy bên cạnh Lâm Thành không có ai, nhất thời cảm thấy sửng sốt. Sau đó trái tim đập loạn xạ, không phải đã bị ngã rồi đấy chứ? Không thể nào, hắn nhớ rằng mình đã thắt dây an toàn rồi cơ mà. Trước đó hắn có nhìn thấy Martin, rất có ấn tượng đối với Martin này. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có làn da trắng đến như vậy. Người đâu rồi, đại ca à? Đứa nhỏ ngồi bên cạnh người đâu rồi? Nhân viên lo lắng nhìn Lâm Thành hỏi. Đứa nhỏ đó sao? Làm sao có thể có đứa nhỏ nào được chứ? Chả hiểu gì cả. Lâm Thành liếc nhìn nhân viên rồi nhanh chóng rời đi. Không có ai sao? Không thể nào, vừa rồi rõ ràng là có người mà. Hắn ta còn muốn nói gì đó nhưng Lâm Thành đã đi xa rồi. Không bao lâu sau, Lâm Thành đã nhìn thấy Martin đang đứng ở phía trước chờ hắn. Lần sau đừng có làm như vậy nữa, Lâm Thành buồn bực khiển trách Martin một câu. Ngươi bảo ta không được giết người hay là gây chuyện, ta đều đồng ý. Hiện tại ta muốn hét một chút cũng không được sao? Vẻ mặt của Martin đầy ảm đạm, dùng ánh mắt đau khổ nhìn chằm chằm Lâm Thành, ma khí trên người bắt đầu khởi động. Được rồi, đừng có làm chuyện đó. Có chuyện gì thì từ từ nói. Có thể hét, có thể hét. Vừa rồi ngươi cảm thấy thế nào? Chơi cái này vui không? Lâm Thành nhanh chóng nói với nụ cười trên mặt. Vui, rất vui. Nhưng ta cảm thấy cũng hơi sợ. Có chút đáng sợ. Vừa rồi không biết là ai sợ hãi hết lên, ngay cả dây an toàn cũng bỏ ra. Nhưng Lâm Thành biết, đừng nhìn ma tinh nhỏ, tên này cũng là một con quỷ muốn thể hiện. Còn muốn chơi một lần nữa không? Nhìn ngươi thích như vậy, hẳn là có thể chơi. Lâm Thành nhìn ma tinh khẽ mỉm cười rồi nói. Không giết được ma tinh thì có thể hù dọa nó một chút. Có thể nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của ma tinh cũng không dễ dàng. Tốt nhất là hù dọa cho ma tinh sợ đến mức muốn khóc òa lên. Chưa kể, nếu thật sự có thể hù dọa ma tinh, hắn biết ma tinh là người sĩ diện, nhất định sẽ đồng ý chơi một lần. Cái đó chỉ chơi một lần nữa thôi, cũng không vui lắm, chỉ là chơi lần cuối cùng này thôi. Ma tinh ngập ngừng rồi nói. Được rồi, được rồi, vừa lúc còn chỗ, nhưng người cũng đừng có hét nữa nha. Lần thứ nhất sợ là bình thường, nhưng lần thứ hai mà sợ thì cũng quá lạ nhỉ. Người mạnh mẽ đến vậy cơ mà, sẽ không sợ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Lần thứ hai ta sẽ không sợ nữa. Đúng là người hiểu rõ ta. Không giết ngươi thực là đúng nha. Martin rất đắc ý với lời của Lâm Thành nói. Nó thích người khác nói rằng nó rất lợi hại, thích được người khác tâng bốc mình. Sau đó Lâm Thành lại đưa Martin đến chơi một lần nữa. Về phần nhân viên vừa rồi, hắn ta đã xin nghỉ và thay vào đó là một người phụ nữ. Vừa rồi rõ ràng hắn ta nhìn thấy một đứa trẻ bên cạnh Lâm Thành, nhưng Lâm Thành nói không có, trên xe cũng không có, và cũng không có tai nạn gì hết. Mọi việc đều rất bình thường. Hắn ta suy nghĩ một hồi, cảm thấy hẳn là tinh thần kiệt quệ, sau khi thất tình nên sinh ra ảo giác. Khi người phụ nữ này nhìn thấy Martin, khuôn mặt của nàng ta chợt tái, rõ ràng là nàng ta không mạnh dạn như là người đàn ông vừa rồi. Sau khi Lâm Thành giải thích, người phụ nữ thoải mái chạm vào khuôn mặt của Martin, vô cùng thông cảm. Sau đó, việc kiểm tra hoàn tất và tàu lượn bắt đầu. Lần này không biết có thể hù dọa Martin đến mức tè sầm không. Trong lòng của Lâm Thành mơ hồ có chút mong đợi. Đã đến 12 rưỡi đêm, tại công viên trò chơi. Giờ phút này, trong công viên người đi lại tấp nập, bên ngoài thì rất thưa thớt. Giữa bên trong và bên ngoài có sự tương phản rõ rệt. Lâm Thành đã đưa Martin chơi rất nhiều trò chơi trong công viên giải trí. Đáng tiếc là chuyến tàu lượn vừa rồi không làm cho Martin sợ hãi nữa. Có thể thấy được Martin thật sự rất sợ tàu lượn, nhưng nó không khóc. Làm Martin khóc thực sự là một việc rất khó. Chơi lâu như vậy, đã đến lúc quay trở về. Martin đi theo Lâm Thành, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Tuy nhiên ánh mắt phấn khích này kết hợp với khuôn mặt tái nhợt của nó lại có chút dọa người. Đổi lại là người khác sẽ không ai nghĩ Martin là một người bình thường cả. Lâm Thành à, bây giờ chúng ta đi về sao? Martin nhìn Lâm Thành rồi hỏi. ngày hôm nay nó rất hài lòng với Lâm Thành. Như Lâm Thành đã nói, bên ngoài còn rất nhiều chỗ vui chơi. Đi theo Lâm Thành quả thực đúng là một lựa chọn đúng đắn. Thôi, đã muộn rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Khi nào rảnh ta sẽ dẫn ngươi đi chơi tiếp. Lâm Thành gật gật đầu rồi nói. Được rồi. Ma Tinh cũng gật đầu. Sau khi đi chơi lâu như vậy, nó cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Ngay sau đó, có một chiếc taxi dừng lại trước mặt bọn họ. Dừng ngay trước mặt của Lâm Thành và Ma Tinh, tài xế hạ cửa kính xuống, nhìn hai người rồi hỏi. Tiểu huynh đệ à, có muốn đi xe không? Lâm Thành liếc nhìn tài xế, hơi nhíu mày, cuối cùng lắc đầu rồi nói. Không đi, bọn ta đang đợi người. Được rồi. Người lái xe thất vọng. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, Lâm Thành và Ma Tinh đang muốn bắt taxi về nhà, nhưng người ta lại không muốn đi xe của mình, hắn cũng không có biện pháp gì. Đang đợi ai vậy? Chúng ta không phải về nhà sao? Vừa lúc ta cũng muốn thử ngồi trong chiếc hộp sắt này. Vậy được rồi. Lâm Thành đưa Ma Tinh vào trong xe, nhìn cách bố trí của xe, sau đó nhìn tài xế rất phiền muộn. Tiểu huynh đệ à, chúng ta đi đâu vậy? Biệt thự Hải Thiên. Lâm Thành bèn nói. Được rồi, ngồi cho chắc nha. Tài xế nghe xong liền khởi động xe rồi xuất phát. Chiếc xe không lao nhanh dữ dội như trong tưởng tượng, nó lắc lư từ từ trên đường phố. Tốc độ này chậm hơn so với đi bộ. Nhanh lên được không? Nhìn xem hộp sắt bên cạnh chạy nhanh như thế nào kìa. Martin không thể không thúc giục người lái xe. Còn chưa đủ nhanh sao? Đã là 100 km/h rồi đấy. Người lái xe ngạc nhiên nhìn Martin. Hắn ta không ngạc nhiên về khuôn mặt của Martin, nó có vẻ rất bình thường đối với hắn. Nhìn tốc độ của xe, quả thực là đã tới 100 km/h. Chậm như vậy chỉ bằng đi hai chân còn nhanh hơn. Martin có chút tức giận, nhưng không muốn xuống xe mà vươn tay phải sờ xe. Răng rắc. Chỉ cần là nơi nó chạm qua, chiếc xe giống như được làm bằng giấy, liền bị chọc thủng. Không phải chứ, ta còn chưa dùng sức mà, thế mà vật này đã vỡ rồi sao? Martin sững sờ, nó biết rõ cái này làm bằng sắt, sờ một chút không thể hư được. Cũng đúng, người vừa mới xuống núi cho nên không phân biệt được người với quỷ. Lâm Thành bên cạnh nhẹ giọng rồi nói. Đúng vậy, người lái xe này đúng là quỷ, hoặc là quỷ không biết mình đã trở thành quỷ. Lần trước hắn gặp Bắc Lam và Tô Chết Nghệ cũng là do chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Sau khi chết, bọn họ không biết là mình đã chết, chỉ là nghĩ đến việc tiếp tục làm việc để nuôi dưỡng gia đình. Con quỷ này cũng rất giống với con quỷ lần trước mà hắn gặp, chắc chắn cũng chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Chiếc xe này hoàn toàn không phải có thật, mà là một chiếc xe giấy, mọi người gọi là xe âm phủ. Có lẽ là do người thân của hắn ta đốt cho. Cỗ xe dành cho người chết và để cho người chết ngồi. Vừa rồi Lâm Thành đã phát hiện ra điều dị thường của chiếc xe, đây cũng là lý do tại sao mà hắn từ chối lên xe này. Nhưng Ma Tinh lại muốn ngồi, cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn đang nghĩ rằng Ma Tinh có thể nhìn thấy sự khác thường của chiếc xe và người lái xe. Dù sao thì đó chính là Ma Tinh, một tồn tại rất mạnh mẽ. Hiện tại mới nhớ tới tên này vừa được sinh ra, còn chưa hiểu nhiều chuyện. Thấy người lái xe là quỷ thì cũng không hiểu gì. Cậu nhóc này, cái gì mà quỷ với không quỷ? Đừng nói mấy điều xui xẻo này vào ban đêm chứ. Ta lái xe này 7-8 năm rồi, chưa bao giờ gặp quỷ cả. Những chuyện như thế này đều là truyền bá giả dối làm cho người ta khiếp sợ. Ta không tin có quỷ, có thần gì đâu. Người lái xe liếc nhìn Lâm Thành từ kính chiếu hậu và cười nhẹ rồi nói. Lâm Thành cũng cười nhẹ, trầm mặc không nói gì. Quỷ, lại không tin trên đời này có quỷ. Nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao hắn cũng không biết rằng mình đã chết. Về việc Ma Tinh đã chọc nát xe của hắn, hắn cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy Ma Tinh xì xào gì đó. Ngươi không phải là quỷ sao? Ma Tinh ngạc nhiên hỏi. Hắn chính là quỷ, lại không tin trên đời này có quỷ, trò đùa này chẳng vui chút nào. Két một tiếng, tài xế nhấn phanh gấp và dừng xe bên đường. Ta là quỷ sao? Người lái xe kinh ngạc nhìn về phía trước, mà trên người cũng toát ra một cỗ quỷ khí nồng đậm, thậm chí còn kèm theo cả sự phẫn uất. Hắn nhớ ra là vừa rồi bị tai nạn xe cộ, lúc đó ngay cả mở mắt cũng cảm thấy rất khó khăn. Theo lý thuyết, đáng nhẽ hắn phải ở trong bệnh viện mới đúng, nhưng lại đang lái xe và không có thương tích gì. Ta thật sự là quỷ sao? Tại sao lại như vậy? Ta không muốn chết. Là ngươi, chính là ngươi giết ta. Ta sẽ giết ngươi. Trong tích tắc, người lái xe mặt mày méo xệch, nghiến răng nghiến lợi, nhè nanh múa vuốt. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, quỷ khí nồng đậm mạnh mẽ bao quanh cơ thể của hắn. Một nỗi uất hận mạnh mẽ tràn ngập trong trái tim, khiến cho tâm lý của hắn bị bóp méo. Người nói nhiều như vậy làm gì? Lâm Thành nhìn Martin có chút không vừa lòng. Vốn là ngồi một lúc nữa đã đến biệt thự Hải Thiên, tên nhóc này lại đi nói người ta là quỷ, nhắc nhở hắn rằng hắn thực sự là quỷ. Tại sao quỷ trở thành lệ quỷ? Chính là bởi vì trong lòng có oán hận, không muốn chết, không cam lòng. Một khi nó biến thành một con lệ quỷ, bất luận có thù với nó hay không thì nó đều muốn giết cả. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Người lái xe đột ngột quay đầu và lao về phía Lâm Thành. Dám giết hắn, ngươi đã hỏi qua ta chưa? Khuôn mặt của Martin ở bên cạnh trùng xuống. Lâm Thành là người dẫn đường cho nó và là người chơi với nó. Nếu Lâm Thành chết, ai sẽ đưa nó đi chơi bây giờ? Lâm Thành không động thủ, Martin chỉ phất tay một cái, một cỗ ma khí bắn ra. Bùm! Người lái xe trực tiếp bị ma khí xâm nhập vào cơ thể rồi gục ngã xuống, hóa thành một đám khói và tiêu tán trong thiên địa. Đùa gì vậy chứ? Đây chỉ là một con quỷ cấp quỷ hồn, không nói tới Martin mà ngay cả Lâm Thành cũng có thể dễ dàng đối phó. Hắn ta không biết rằng hai người trên xe, đừng nói là hắn ta mà ngay cả quỷ vương cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Xuống xe nào. Lâm Thành kéo Martin ra khỏi xe. Vừa xuống xe liền thấy chiếc taxi đã biến thành một chiếc ô tô nát bét. Người có muốn nói gì không? Lâm Thành nhìn Martin rồi hỏi. Không có, nói cái gì được chứ? Martin ngây người nhìn Lâm Thành rồi nói. Vừa rồi ta nói không ngồi, nhưng ngươi lại cứ muốn ngồi cơ. Ở trong thành phố lớn nhất định phải nghe lời ta, nếu không ta sẽ không dẫn ngươi đi chơi nữa. Thôi được rồi, được rồi. Thấy ngươi dẫn ta đi chơi vui vẻ như vậy, ta nghe lời ngươi là được chứ gì. Nhưng đừng có quá phận là được. Martin gật đầu rồi nói. Không phải chỉ nghe Lâm Thành nói thôi sao? Chỉ cần được vui chơi thì không có gì là to tát cả. Lâm Thành thầm vui mừng, xem ra khoảng cách để Martin gia nhập đội quân cương thi của hắn đã không còn xa nữa rồi. Nếu Martin có thể nghe lời hắn và trở thành người của hắn, vậy thì ai còn có thể làm thương tổn hắn được chứ? Điều này có vẻ được lợi hơn là giết Martin. Nhưng muốn Martin gia nhập đội quân cương thi thì có vẻ hơi khó khăn. Dù sao thực lực của nó rất mạnh, căn bản là không thể nào giết được. Điều quan trọng nhất bây giờ là lấy được nước mắt của Martin, sau đó dung hợp với các mảnh vỡ. Chỉ cần Martin không đồng ý gia nhập đội quân cương thi, nó có thể bị giết ngay lập tức. Nghĩ tới đó, Lâm Thành nhìn về phía Martin rồi nói. Đi thôi, chúng ta lại đi bắt taxi nào. Có rất nhiều taxi trên đường phố, cứ vài phút lại có một chiếc. Sau khi Lâm Thành vừa nói xong thì một chiếc taxi lập tức chạy tới. Lần này tài xế là người, dù sao cũng không có nhiều quỷ đến vậy. Vẫy tay gọi xe, sau đó đưa Martin lên xe. Người lái xe liếc nhìn Martin một cái rồi nuốt nước bọt sợ hãi. Tiểu huynh đệ à, người muốn đi đâu vậy? Cũng may là hắn gan lớn, cũng không dám hỏi nhiều. Đi biệt thự Hải Thiên. Được rồi. Người lái xe nghe xong thì gật đầu. Xe vừa chuyển bánh, Martin hài lòng mà nói. Chà, tốc độ này đủ nhanh. Tuy rằng vẫn chưa nhanh bằng ta, nhưng tiết kiệm được rất nhiều công sức. Tài xế ngồi trên ghế lái nghe xong thì muốn cười lên một tiếng, nhưng hắn ta lại không dám. Quả như là trẻ con ăn nói không nghĩ ngợi gì, cái gì cũng dám nói. Ban đêm người đi lại thưa thớt, xe cộ cũng rất thưa thớt. Hiện tại hắn đã đi với tốc độ 100 km/h, ai có thể chạy nhanh hơn được chứ? Cho dù đánh chết hắn cũng sẽ không tin. Chẳng mấy chốc xe đã đến biệt thự Hải Thiên rồi. Lâm Thành thanh toán tiền rồi cùng Ma Tinh xuống xe, sau đó đi vào khu biệt thự Hải Thiên, đến cửa biệt thự số 8. Bọn họ gõ cửa. Tô Chí Nghị nhanh nhảu ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Lâm Thành trở về, Tô Chí Nghị rất cao hứng rồi nói: "Lão đại đã trở về rồi, mọi người mau ra đây nào." "Đứa trẻ này." Tô Chí Nghị lúc này mới chú ý tới Ma Tinh, trong nháy mắt sắc mặt hắn tái nhợt, cả người đứng hình và cơ thể không ngừng phát run. Nó là Ma Tinh sao? Ma khí trên người mạnh như vậy. Ngươi là thân thể cực âm." Ma Tinh tiến lên một bước, trực tiếp mà đi tới bên cạnh Tô Chí Nghị, hít hà hơi thở của Tô Chí Nghị, ánh mắt như đang nhìn một món ăn ngon không gì sánh được. "Theo trí nhớ của ta, thể âm cực kỳ giúp ích cho việc tu luyện của ta. Nếu như có thể ăn được thịt ngươi, thực lực của ta nhất định sẽ càng thêm mạnh mẽ." Lão đại à?" Tô Chí Nghị nghe vậy thì nuốt nước miếng mà nhìn Lâm Thành, ánh mắt vô cùng khẩn trương, tràn đầy sự cầu cứu. Lúc Bắc Lam quay lại đã nói với bọn họ rằng Ma Tinh đáng sợ đến thế nào. Lúc đó hắn không tin, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy Ma Tinh lại hoàn toàn tin tưởng. Trong mắt của hắn, Ma Tinh còn đáng sợ hơn cả Bắc Lam nói. Không hiểu sao hắn lại thấy Ma Tinh vô cùng đáng sợ, cứ như là chuột gặp mèo vậy. Nghe giọng điệu của Ma Tinh, dường như nó muốn ăn thịt hắn. "Trong này đều là người của ta, đừng có lộn xộn như vậy." Lâm Thành cau mày nhìn Ma Tinh, có chút hối hận khi đem Ma Tinh về đây. Nhớ đâu Ma Tinh giết bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Đưa nhân tố không xác định về đây quả thực là có chút mạo hiểm. Hắn lúc đó cũng không có nghĩ nhiều như vậy. "Đừng có lo lắng, ta đủ mạnh rồi. Ta đã nói nghe lời ngươi thì nhất định sẽ nghe lời ngươi. Ma Tinh ta chưa bao giờ thất hứa. Huống hồ ta còn cần ngươi dẫn ta đi chơi cơ mà." Ma Tinh nhìn Lâm Thành, trên mặt nở nụ cười rồi nói. Nhưng với nụ cười này, Tô Chí Nghị lại cảm thấy lạnh cả người. "Đừng sợ, Ma Tinh nói rằng sẽ không làm tổn thương ngươi thì chắc chắn sẽ không làm đâu. Nó rất là đáng tin." Lâm Thành cho Tô Chí Nghị một ánh mắt an ủi, sau đó vỗ vỗ vai của hắn, trực tiếp đi vào biệt thự cùng Ma Tinh. "Sư đệ à." Chu Hinh vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Lâm Thành, cao hứng mà nhảy dựng lên. "Sư tỷ, khiến tỷ lo lắng rồi." Lâm Thành ôm Chu Hinh rồi nói. "Hai ngày nay không cần nghĩ cũng biết là Chu Hinh lo lắng thế nào." "Nó là Ma Tinh sao?" Chu Hinh vừa hỏi vừa nhìn cậu bé đứng ở bên cạnh Lâm Thành. Thực là khó tưởng tượng rằng cậu bé này lại là Ma Tinh. Ngay cả Tả Linh cũng không phải là đối thủ của nó. "Cậu nhóc này rất lợi hại sao?" Lý Việt Kiệt và những người khác cũng đi tới, tò mò nhìn Ma Tinh mà hỏi. "Ta không lợi hại, mà là vô cùng lợi hại." Ma Tinh cười quái dị, hai tay vươn ra, nhẹ nhàng phất một cái. Một cỗ ma khí mạnh mẽ tràn ngập khắp đại sảnh. Tất cả những thứ trong đại sảnh đều được nâng lên cùng một lúc. Nó bỏ hai tay xuống, cạch cạch. Những thứ đó rơi vào đúng vị trí ngay lập tức. "Thế nào, có phải là siêu lợi hại không? Các ngươi có biết chỗ nào chơi vui không?" "Chỗ chơi vui sao? Không biết." Đám Lý Việt Kiệt vô cùng kinh ngạc. Thực là bất ngờ, mọi thứ trong hội trường đều được nâng lên chỉ bằng một cái nhấc tay. Trông nó có vẻ rất thoải mái, quả nhiên là rất lợi hại. Người hầu quỷ tướng cuộn lại trong một góc. Kể từ khi nó đi theo Lâm Thành đến nay thì phát hiện ra những người mà Lâm Thành đưa về, trừ tên điên kia ra, tất cả đều là cao thủ. Hơn nữa người này so với người kia còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngay cả Ma Tinh cũng được đem đến đây. Đây rốt cuộc là cương thi vương gì vậy chứ? "Thôi được rồi, mọi người đi nghỉ ngơi đi. Ma Tinh à, tự mình tìm phòng đi." Nói xong, Lâm Thành đưa Chu Hinh vào phòng của mình. Vài ngày không gặp như cách tam thu, hai người cứ thế mà cuốn chặt vào nhau, không thể dứt ra được. Họ có rất nhiều điều để nói và có rất nhiều điều để trao cho nhau. Lâm Thành và Chu Hinh cứ như vậy cho đến 2 giờ sáng. Lúc này Chu Hinh mới đỏ mặt mà đi ra khỏi phòng của Lâm Thành. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, mặt của nàng càng ngày càng nóng. Cũng may đại sảnh không có ai, mọi người đều đã đi ngủ cả rồi. Nếu không, nàng thật sự muốn tìm một cái lỗ để mà chui vào. Về phần Lâm Thành, hắn đã tiến vào trạng thái tu luyện. Đêm nay tu luyện một chút, đến ngày mai hắn có thể đột phá đến pháp sư ngũ phẩm sơ kỳ. Một khi đạt đến pháp sư ngũ phẩm sơ kỳ, hắn có thể thi triển các pháp thuật và trận pháp mạnh mẽ hơn. Sức mạnh của hắn có thể tiến gần hơn một bước tới ma tinh. Nếu trở thành thiên sư, những pháp thuật và trận pháp hắn biết có thể chống lại ma tinh rồi. Tất nhiên, tiền đề là sức mạnh của ma tinh bị đình trệ. Tuy nhiên, tên này sau khi phá hủy những mảnh nhỏ lại lười biếng, thích chơi bời, sức mạnh dù có tăng lên cũng không đáng kể. Theo tốc độ đột phá hiện tại, muốn trở thành thiên sư cũng không lâu nữa. Lâm Thành không biết rằng, vào đúng lúc này, đang có ba người đang đứng ngoài cửa sổ của mình. Hai người trong số họ là những người bí ẩn mà hắn gặp lần trước. Một người là Lâm Long và người còn lại chính là Lâm Sương. Người còn lại, nếu Lâm Thành nhìn thấy nhất định sẽ rất kinh ngạc và kích động, đó chính là Lăng Vân Tử. Lúc này, Lăng Vân Tử mặc một chiếc áo choàng màu trắng, để râu dài, tóc bạc trắng, đang lơ lửng trên không trung, trông lão có chút phong thái của thần tiên.